Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 634, tin tức. Mạnh Tử Đào xuống xe, vội vã hướng đi đứa nhỏ vừa đi vào cái ngõ hẻm kia. Chỉ thấy đứa nhỏ còn đang từ từ đi tới, nhưng bước đi thời điểm dị thường cảnh giác, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu quan sát bốn phía tình huống. Nhìn thấy đứa nhỏ lần này biểu hiện, Mạnh Tử Đào biết mình hẳn là không tìm lộn người. Nhưng chính là bởi vì như vậy, vì tìm tới xào huyệt, hắn thế tất không thể để cho đứa nhỏ phát hiện mình đang theo dõi hắn. Liền dùng tới cùng đại quân học tập trinh sát thủ đoạn, bắt đầu theo dõi. Tuy nói đứa nhỏ đã đủ cảnh giác, nhưng hắn dù sao cũng là tiểu hài tử, kinh nghiệm không đủ, không phải trải qua nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ điểm Mạnh Tử Đào đối thủ. Không kinh không hiểm, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy tiểu hài tử thông qua một tấm chỉ lộ ra 50-60cm khe hở cửa cuốn, tiến vào một gian dọc đường bề ngoài phòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này nên chính là xào huyệt. Mạnh Tử Đào cũng không có tùy tiện làm việc, hắn trước tiên gọi điện thoại cùng Triệu Lâm Vĩ liên hệ một hồi. Triệu Lâm Vĩ biết được Mạnh Tử Đào trong lúc vô tình tìm tới nghi ngờ xào huyệt địa phương, biểu thị lập tức liền để phái người tới được đồng thời. Trong lòng bao nhiêu cũng có chút xám quý, có điều Mạnh Tử Đào cũng không trách hắn. Dù sao thiết bị giám sát cũng không phải vạn năng. Hơn nữa Mạnh Tử Đào phát hiện, đứa trẻ kia ở hành làm cho xong bên trong, gặp thỉnh thoảng mà tách ra thiết bị giám sát. Ngẫm lại xem, liền đứa nhỏ đều có như vậy ý thức, chớ nói chi là đại nhân. Điều này nói rõ đối phương khẳng định được quá chuyên môn huấn luyện. Đương nhiên, này cũng càng thêm cho thấy đối phương có vấn đề. Đánh xong điện thoại, lo lắng trong lúc sẽ xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, Mạnh Tử Đào cũng không có lập tức rời đi. Vừa vặn cách đó không xa có một quán ăn nhỏ, liền hắn ở quán ăn nhỏ tìm cái thuận tiện vị trí, giám sát bí mật tình huống bên kia. Mạnh Tử Đào tùy tiện điểm một bát nơi này đặc sắc rộng phấn, thấy trong cửa hàng cũng không khách nhân nào, liền chờ ông chủ bưng một đại bát đặc sắc rộng phấn tới được thời điểm. Hắn từ trong túi tiền lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một cái đưa cho ông chủ. Ông chủ, có thể hay không đánh với ngươi nghe một ít chuyện? Ông chủ liếc mắt nhìn Mạnh Tử Đào đưa tới thuốc lá, cười tiếp nhận nói, chuyện gì? Ngươi cứ hỏi, chỉ cần là chu vi địa phương, có rất ít ta không biết. Mạnh Tử Đào cười nói, xem ra ông chủ nếu như ở cổ đại, khẳng định là một loại người a. Ông chủ vỗ đùi. Này, người vẫn đúng là nói đúng. Nhớ lúc đầu ta còn lúc còn trẻ, liền cảm thấy trên thông thiên văn dưới rành địa lý rất lợi hại. Dự định tương lai cũng làm nhân vật như vậy. Có điều hết cách rồi. Sinh hoạt bức bách, chỉ có thể dùng oa bát biểu bồn kiếm sống. Thấy ông chủ nói chuyện khá là khôi hài, Mạnh Tử Đào cũng là theo trêu ghẹo vài câu, rút ngắn một chút quan hệ. Tiểu huynh đệ, ta một hồi liền muốn bận bịu lên. Nói đi, người muốn đánh nghe cái gì sự? Là có chuyện như vậy, ta nghĩ làm một ít hoa quả khô chuyện làm ăn. Cảm thấy chu vi tiểu khu không ít, muốn ở chỗ này mở cửa hàng. Không biết phụ cận có hay không thích hợp cửa hàng. Người muốn ở chỗ này mở hoa quả khô điếm. Đúng, ngoại trừ chúng ta thông thường hoa quả khô, còn bán sơn chân hải vị. Ta có khá là tin cậy nguồn cung cấp, phẩm chất phương diện có bảo đảm, ngươi cảm thấy có được hay không? Ông chủ suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu như ngươi muốn bán xa hoa hoa quả khô, nói thực sự, nơi này chuyện làm ăn quá chừng, loại kém mà, đại gia cũng đều đi chợ bán thức ăn mua. Vì lẽ đó ta kiến nghị kinh doanh chất lượng thường không đương hoa quả khô, tiện thể một ít cao đương hóa sắc. Có điều, chuyện làm ăn có được hay không? Ta cũng không thể cho một mình ngươi bảo đảm, nhưng ít ra tuần này một bên tiêu phí năng lực coi như không tệ. Chỉ cần hàng được, không lo không chuyện làm ăn. Nghe ông chủ như thế vừa phân tích, trong lòng ta cũng nắm chắc rồi. Mạnh Tử Đào cười ha ha, hỏi tiếp, đối với ta mà nói, nguồn cung cấp không có vấn đề, nhưng không có thích hợp cửa hàng liền có vấn đề. không biết ông chủ có hay không cái gì tốt đề cử địa phương. Ha ha, việc này mà, chấm ngoặc kép, thấy ông chủ bắt đầu bán cái nút, Mạnh Tử Đào lại cho hắn phát ra thuốc lá. Người yên tâm, chỉ cần có thể tìm tới ta thỏa mãn cửa hàng, chắc chắn sẽ không quên lão bản ngươi. Ông chủ nghe xong lần này tỏ thái độ, lúc này mới nói tiếp, xem tiểu huynh đệ ngươi cũng là thực sự người. Vậy ta liền cho ngươi tìm xem đi. Không biết ngươi muốn bao lớn tích? Mạnh Tử Đào nói. Tốt nhất có ngươi tiệm này hai cái lớn như vậy. Nếu như có thể lớn hơn chút nữa cũng có thể. Ông chủ nhẹ cau mày nói rằng. Ngươi muốn lớn như vậy cửa hàng. Nhưng là có chút khó làm rồi. Lẽ nào sẽ không có một gian thích hợp sao? À, ngươi điếm bao lâu mới gặp mở? Ta đến là không vội. Có điều nhiều nhất trong vòng nửa năm, nhất định phải đem cửa hàng định tốt. Nếu như vậy, ta đến quả thật có cái đề cử. Ông chủ nở nụ cười. Nơi nào? Mạnh Tử Đào làm bộ vui mừng hỏi. Ông chủ chỉ vào vừa nãy đứa nhỏ đi vào địa phương nói. Nhìn thấy cái kia phiến nửa cửa cuốn không có. Nơi đó nhiều nhất 1-2 tháng sẽ mang đi. Mạnh Tử Đào nhìn sang. Nơi đó có thể hay không thỏa mãn yêu cầu của ta à? Ông chủ nói, diện tích lời nói khẳng định thừa sức. Vậy thì tốt, tiếp đó, Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên hỏi, nơi đó là làm cái gì chuyện làm ăn? Làm sao đều cái này điểm, còn đóng kín cửa, bằng môn tà đạo, ông chủ có chút khinh thường nói. Cái gì bằng môn tà đạo? Hắc quán Internet, à, chúng ta này còn có người mở hắc quán Internet. Chẳng lẽ không sợ cha sao? Mạnh Tử Đào tương đương kinh ngạc. Hắn cũng từng nghĩ đến các trường hợp. Nhưng không có nghĩ đến. Đối phương lại gặp lấy hắc quán Internet đến yểm hộ chính mình. Ông chủ có chút ít hâm mộ nói. Người ta có quan hệ. Có người cháo. Lại có gì đáng sợ chứ? Hơn nữa không nói gạt ngươi. Nơi này còn có người con buôn qua lại đây. À, Mạnh Tử Đào chấn kinh rồi. Làm sao người ông chủ này lại còn biết nơi đó sẽ có người con buôn? Sẽ không là một nhóm chứ? Ông chủ, làm sao ngươi biết như thế rõ ràng a? Ông chủ khả năng nhìn ra Mạnh Tử Đào nghi ngờ trong lòng. Cười nói, ta có thể cùng người bên kia không liên quan. Chỉ có điều ta biết một vị bằng hữu đứa nhỏ. Suýt chút nữa nói, Mạnh Tử Đào trực tiếp đem một gói thuốc lá phóng tới ông chủ trước mặt. Ông chủ. Thuận tiện, có thể hay không nói với ta một hồi. Ta cũng là có hài tử người. Cũng phải hấp thụ một hồi giáo huấn. Người mới bao lớn, đều có hài tử. Ông chủ hơi nghi hoặc một chút. Ta đều 25. Có hài tử cũng bình thường đi. Cái gì? Người đều 25 rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi còn không mãn 20 đây. Nhìn đủ tuổi trẻ, ông chủ cười ha ha. Cũng không lại sách. Liền đem bạn hắn hài tử sự tình đơn giản nói với Mạnh Tử Đào một hồi. Nguyên lai, ông chủ bằng hữu là Tây Thục người. Ở Lăng Thị một nhà đơn vị làm công. Hắn có cái 10 tuổi nhi tử. Nhũ danh Tiểu Kim. Ở trong ấn tượng của hắn. Nhi tử Tiểu Kim một thực sự là đều rất hiểu chuyện. Cha mẹ công tác bận rộn lúc. Nhi tử còn có thể đảm đương lên mua thức ăn làm cơm nghĩa vụ. Bình thường đối với muội muội cũng là khiêm nhượng rất nhiều. Có lúc nhi tử không nghe lời, ông chủ bằng hữu sẽ nghiêm ngặt quở trách, thậm chí còn đánh cái mông. Tiểu Kim cũng xưa nay không tranh luận, nhưng bởi gia đình nguyên nhân, Tiểu Kim 8 tuổi sau rồi cùng hắn cùng với mẹ kế sinh hoạt. Bình thường rất ít cùng gia trưởng giao lưu. Hơn nữa, Tiểu Kim đứa nhỏ này tính cách tuy rằng hướng nội, nhưng bình thường ở trường học yêu thích cùng bạn học làm trò đùa dai. Thành tích cũng không trực không tốt lắm. Lão sư cùng các bạn học đều quá yêu thích hắn. Năm ngoái thời điểm, còn đã từng rời nhà trốn đi quá một lần. Cuối cùng là bị cảnh sát mang về. Vốn là, có một lần rời nhà trốn đi kinh. Ông chủ bằng hữu nên muốn chăm sóc nhiều một chút. Vừa bắt đầu cũng là như vậy. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Bởi vì công tác nguyên nhân. Không bao lâu lại ít quản giáo, mà Tiểu Kim lại không nghe xong mẹ, liền tình huống lại càng lúc càng kịch liệt. Tháng trước, Tiểu Kim một thân một mình tới đây nhà hắc quán Internet lên mạng. Đêm đó sắp tới 10 giờ thời điểm, hắn chuẩn bị về nhà, liền bị hai cái 12, 13 tuổi hài tử bước lên lầu. Tiểu Kim cũng từng muốn phản kháng, nhưng người chung quanh không phản ứng hắn. Hai đứa bé kia cũng so với hắn rắn chắc hơn nhiều. Cuối cùng chỉ được ngoan ngoãn lên lầu. Sau đó tao ngộ, Tiểu Kim không có nhiều lời. Ngược lại bắt đầu từ ngày thứ hai, hắn liền bị yêu cầu đi trên đường ăn trộm đồ vật. Không có tiến cống, liền muốn chịu đòn. Mỗi ngày thu công, sau, hắn cũng chỉ có thể chờ ở hắc quán internet. Nơi này gặp phân phát hắn 2-3 nguyên tiền mua cái bánh mì hoặc sữa bò. Cho rằng một ngày đồ ăn, nếu như không nghe lời, sẽ chịu đòn, theo ông chủ giao cho. Tiểu Kim bởi vì một lần hắn chạy trốn bị nắm về, bị nhánh trúc đánh khắp cả toàn thân, đánh thương tích khắp người. Sau đó Tiểu Kim chính mình giao cho nói, hắn từng nhiều lần đi ngang qua trường học cùng nhà, nhưng không dám đánh điện thoại, cũng không dám cầu viện lão sư cùng gia trưởng. Bởi vì nơi này người nếu như biết hắn mật báo, sau đó biết đánh đến càng nặng, hơn nữa còn gặp phân tán hắn ăn trộm đồ vật tin tức. Tiểu Kim dù sao cũng là cái 10 tuổi hài tử, sao có thể không sợ, chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Nói tới chỗ này, đại gia khả năng cảm thấy kỳ quái. Nếu là ông chủ bằng hữu nhi tử, làm sao những người thiên, ông chủ sẽ không có thông báo bạn hắn một tiếng. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản. Ông chủ nói là bạn hắn, nhưng kỳ thực chỉ có mấy mặt chi duyên mà thôi. Căn bản không quen biết Tiểu Kim. Cho tới nói tại sao hắc quán internet không có bị niêm phong. Những người ở bên trong tại sao không có bị tóm lên đến. Mạnh Tử Đào cảm thấy sự tình rất khả năng cũng không đơn giản. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.